Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 102, Duy có ánh mắt, kỳ thật Vu Gia Lý cũng đề cử Bạch Hạo Nam có thể đi nhìn thử một chút. Rất nổi danh, Hồng Kông rất nhiều minh tinh phú hào đều tương đương tôn sùng lão pháp sư, là tín đồ của hắn, cha ta lúc còn trẻ chuyên môn quá khứ bái kiến qua hắn. Đạt được rất nhiều chỉ điểm sai lầm đề nghị, hiện tại cũng thường xuyên có vãng lai, người nhìn ta chỗ này đều treo Phật bài. Ôm chó con, nàng nói từ đồ thể thao cổ áo lôi ra đến một cây nho nhỏ dây chuyền. Phía trên treo cái to bằng móng tay kim sắc tiểu bảng hiệu. Chế tác rất kém, trung tâm cái kia thủy tinh hữu cơ Phật tượng đều đục ngầu ngả màu vàng. Trước đó Vu Gia Lý mặc vận động sau lưng thời điểm, Bạch Hạo Nam cũng chú ý tới qua căn này dây chuyền kẹt tại ngực trong khe hở. Nhưng không nghĩ tới kéo đi ra ngoài là thứ như vậy. Nếu không phải thấy tận mắt Vu Gia quy mô, hắn thật sẽ hoài nghi cô nương này tình trạng kinh tế. Loại vật này ngươi cũng tin? Ta lại không có kinh nghiệm xã hội, cũng biết đây đều là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử. Vu Gia Lý cẩn thận đem Phật bài thả lại trong quần áo. Về sau ta bí mật liền bảo ngươi lão Bạch đi. Lão Bạch, mấy đại tông giáo tín ngưỡng tại toàn cầu mấy tỷ người tin, đều là 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi là cần phải có điểm tín ngưỡng cùng kính sợ. Dù là có chút tông giáo bên trên đồ vật đều không thể tự bào chữa. Nhưng đây đối với tâm tính, giá trị quan có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt là ngươi đã trưởng thành, mâu thuẫn một lần nữa học tập lý giải những vật này. Nhưng tông giáo là bộ phận tuổi tác, tùy tiện đều có thể bắt đầu tín ngưỡng. Bạch Hạo Nam lười nhác nói với nàng, được rồi, trách không được nhìn lão Vu trên tay cũng quấn lấy Phật châu. Ngươi lại nói ta đều cho là ngươi là đang khuyên ta tiến tà giáo. Về trước, a, ngày mai gặp. Vu Gia Lý nhìn xem chiếc này Giang Châu bảng số tiểu bạch xe, cũng không nhiều lời, lộ ra điểm tiếu dung khoát khoát tay đưa Bạch Hạo Nam lái xe đi ra ngoài. Dù sao thẳng đến Polo tụ hợp vào làn xe chuyển biến, Bạch Hạo Nam cũng còn thoáng nhìn cô nương kia đứng tại cửa chính quán rượu giống như cửa lầu nhìn. Xem bên này, quả thật có chút hoa si trầm mê, hắn có chút âm thầm đắc ý. Vì mình xuất khí mị lực đắc ý, bất quá Vu Gia Lý nói đạo lý kia nhưng thật ra vô cùng đơn giản. Coi như không nói chuyện cưới gả, nam nhân đều muốn theo mỹ nữ một khối công việc, nữ nhân trái lại cũng kém không nhiều nha. Ngày mai Bạch Hạo Nam liền đi công ty của nàng chính thức tham dự an bài kiện thân trung tâm công. Việc bếp núp. Đối với mình lần thứ nhất đường đường chính chính đạt được cái vương quản lý công việc danh hiệu, Bạch Hạo Nam lại có chút tiểu hưng phấn. Đáng tiếc trong túi không có tiền. Không phải nhất định phải đi happy hả? Hiện tại thật sự là không bột đố gột nên hồ a. Bạch Hạo Nam chật vật suy nghĩ một đường cái từ này. Không nghĩ tới vừa mới đem xe tiến vào đuôi nát một mảnh công trường đại môn, lại phát hiện Ada chật vật tại ven đường bò, trông thấy tiểu bạch xe tới đều vọt thẳng đến lộ diện lên. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian dừng xe lại, màu nâu cầu tử một thân lại lông nhào tới. Bạch Hạo Nam ngồi xổm người xuống tiếp được bẩn thỉu chó. Thế mà phát hiện Ada đầy mắt đều là lệ uông uông, tựa như người tại kích động khóc giống đồng dạng, có chút giật mình, người sẽ còn khóc. Cầu tử đương nhiên sẽ không đáp lời, nhưng xác thực không ngừng ở trên người hắn cỏ, lỗ tai dài cùng mang theo khí ẩm mũi đều trên người Bạch Hạo Nam khắp nơi chui. Bạch Hạo Nam giờ khóc giờ cười ôm nó lên xe, lái về trụ sở huấn luyện. Quả nhiên Khiên Nghiêu cùng cầu thủ trẻ nhóm đều nói Ada từ khi phát hiện Bạch Hạo Nam mở xe đi, vẫn đang gọi, là người đều có thể nghe được loại kia rên rỉ. Khả năng đã từng bị vứt bỏ kinh lịch để con chó này phá lệ sợ hãi bị ném bỏ đi. Bạch Hạo Nam chỉ có thể bất đắc dĩ một mực đem chó mang theo. Bởi vì buổi chiều bỗng nhiên tương đối bận rộn, tiếp mấy cái điện thoại hỏi hắn có phải hay không còn tại cung cấp đánh giá cầu cao thủ. Bạch Hạo Nam mau đem nghiệp vụ cho Thao bắt đầu luyện. Hắn cái này đầu óc xác thực linh quang, liền muốn sinh vật môi bọn hắn đồng dạng, những này yêu đá bóng người điều kiện kinh tế đều sẽ không quá kém. Phần lớn hẳn là đều có kiện thân chi tiêu hoặc là nhu cầu. Nếu như mình lại thuận thế đẩy ra kiện thân trung tâm đến mời chào sinh ý, không liền trực tiếp khai thác thị trường. Vu Gia Lý cũng nói coi như xác định phương án, trang trí, mua thiết bị cùng huấn luyện nhân thủ cũng có cái thời gian quá trình. Trong khoảng thời gian này mình không học hỏi dễ dàng trước làm nền chuẩn bị mời chào hộ khách. Trước tiên đem nhân mạch quan hệ cho liên lạc, đợi đến kiện thân trung tâm thật đứng lên, lại cùng những người này đàm kiện thân, đề cao kỹ thuật bóng dựa vào sâu ngồi xổm những này thứ căn bản. Không đều là tại phụ một viện kiện thân trung tâm xe nhẹ đường quen nội dung mà. Còn là nam nhân bóng đá huấn luyện, nữ nhân giảm béo kiện thân, cái này không cũng rất có nắm chắc. Bạch Hạo Nam đến trưa đều mang Ada đưa cầu thủ đến từng cái tràng tử bên trong đi. Hơn nữa còn chú ý tận lực nhiều phát triển mới hộ khách. Đây cũng là Bạch Hạo Nam lần thứ nhất cảm thấy mình nên ấn cái danh thiếp. Kết quả ngày thứ hai đến Vu Gia Lý văn phòng, ngạc nhiên phát hiện chuyện này Vu Gia Lý đã phái người làm xong. Bạch Hạo Nam lại một lần nữa lãnh hội Vu Gia Lý làm việc hiệu suất cao cùng toàn diện kín đáo. Vu Gia Lý văn phòng kỳ thật ngay tại nhà nàng đường phố đối diện. Một tòa hơn 30 tầng lầu hiện đại hóa văn phòng. Gia chính đại hạ, Bạch Hạo Nam đương nhiên nhớ kỹ hôm qua tại Đức nước cùng kia ba vị quan viên đề cập tới hắn ra. Chính tập đoàn, nhìn xem người ta người có tiền này phong phạm. Kỳ thật mảnh này kiến trúc là phía dưới 5 tầng thương hạ váy lâu. Váy trên lầu có 3 tòa nhà đồng dạng kiến trúc, tạo thành một cái có chút khổng lồ thương vụ khu, mà gia chính tập đoàn chỉ là trong đó một tòa. Chuyên môn tại lầu 1 đại đường chờ lấy Bạch Hạo Nam trung niên nữ thư ký phi thường cung kính. Khách khí mang theo hắn lên lầu lúc, đơn giản giới thiệu những quan hệ này. Bởi vì tại Đồng là mảnh đất này khối lớn nhất người nắm giữ, cho nên toàn bộ địa sản hạng mục bên trong hắn thu được tòa nhà này. Đây là hắn 8 năm trước thao tác án lệ, phi thường có khí phách. Bạch Hạo Nam đứng trong thang máy chỉ muốn nói, người đây không phải nói nhảm nha, ai có được như thế đại nhất tòa nhà, đều sẽ cảm giác đến rất có khí phách. Sau đó nhà này ký túc xá đại bộ phận cũng là cho thuê văn phòng. Tập đoàn cùng tương quan xí nghiệp chỉ chiếm dụng 6 tầng. Trong đó tại tổng gia chính đầu tư công ty quản lý ngay tại 23 lâu. Lựa chọn cái này tầng lầu nguyên nhân là Vu Gia Lý lúc 23 tuổi chính thức tiếp nhận phụ thân liên quan tới xí nghiệp quản lý thực tế công việc. Chuyện này thậm chí còn lên thật nhiều truyền thông tin tức. Tại Đức nước là thật yên tâm mình nữ nhi. Bạch Hạo Nam cũng là lần đầu tiên đến loại này tiêu chuẩn viết chữ ở giữa ký túc xá bên trong đến. Trước kia câu lạc bộ ngay tại sân thể dục kiến trúc bên trong. Để hắn cho tới bây giờ không có cơ hội tiếp xúc loại này quy mô. Hiện tại rất là tò mò quan sát một chút ký túc xá tầng lúc trước đài đến khu làm việc công vị bên. Trên nữ tính nhan giá trị trình độ. Thất vọng phát hiện trung niên nữ tính chiếm đa số. Xem ra Vu Gia Lý đối cô nương xinh đẹp cực kỳ kháng cự a. Đương nhiên loại này buông lòng cảm xúc tâm thái thoáng một cái đã qua. Tại trước đài lấy một hộp danh thiếp cho Bạch Hạo Nam nữ thư ký mang theo hắn đi vào trong phòng họp. Bạch Hạo Nam yêu thích không buông tay chính đang thưởng thức mình mới danh thiếp. Hơn 10 người đã trải qua đang bận rộn bên trong đứng dậy chờ đợi. Hắn tranh thủ thời gian thu liễm một chút, nhưng không biết nói cái gì. Còn tốt đạt được thông báo Vu Gia Lý tới. Toàn bộ liên quan tới kiện thân trung tâm chủ bị hội nghị lập tức mở. bên cạnh bàn liền có thể ngồi 20 người dài mảnh bàn hội nghị hai đầu. Vu Gia Lý Sa đối Bạch Hạo Nam, một thân màu trắng cổ tròn tiểu Âu phục, lưu loát bên trong tóc dài giới thiệu sơ lược Vương Kiến Quốc tiên sinh liền là nhà này kiện thân. Trung tâm tương lai vận động tổng thanh tra cùng cổ đông một trong. Sau đó yêu cầu các bộ tách ra bắt đầu báo cáo bọn hắn khảo sát chuẩn bị tình huống. Rõ ràng cảm giác chuyện này nhấc lên cũng bất quá 2-3 ngày sự tình. Bạch Hạo Nam liền nhìn mà than thở nhìn những nghề nghiệp này người quản lý chững chạc đàng hoàng. Xuất ra rất đa số theo. Toàn bộ tỉnh thành trước mắt có bao nhiêu nhà cao cấp kiện thân trung tâm. Phân biệt diện tích bao lớn. Quy mô nhiều ít. Đại khái nhiều ít buôn bán ngạch. Sinh ý tốt là vì cái gì? Kém lại là vì sao nguyên nhân? Lời ít mà ý nhiều ra kết luận. Kỳ thật kiện thân trung tâm cùng chất hóa rất nghiêm trọng. Loại này đầu tư trừ phi chuyên nghiệp mắt xích cơ cấu tới làm. Có thể hữu hiệu khống chế chi phí cùng người viên phân phối. Cái khác ngoài nghề tiến vào kỳ thật phong hiểm là rất lớn. Đặc biệt là phòng tập thể thao đầu tư cũng không nhỏ. Không có chút nào kinh nghiệm bên này làm khẳng định chỉ có thể toàn mua sắm mới thiết bị. Mấy trăm vạn đầu tư siêu siêu liền đi ra ngoài. Có cái đeo kính nam lý quản lý thẳng thắn không coi trọng hạng mục này. Vu Gia Lý kỳ thật đại đa số thời điểm đều tại quan sát Bạch Hạo Nam. Còn tại lúc giới thiệu liền yêu cầu hắn hái được kính dâm. Phát hiện con hàng này không có giống trên bàn hội nghị bất cứ người nào. Bao quát nàng ở bên trong cầm cái cuốn sổ ghi chép. Liền là trong tay chơi lấy kính dâm chân hững hờ tại kia nghe. Một bộ tiêu chuẩn hoàn khố phái đoàn. Mấu chốt là hắn còn không có tiền. Muốn nói lại có tình cảm nhân tố chủ quan cảm xúc. Vu Gia Lý lúc này nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút bùn nhão dán không lên tường đi. Khả năng thật sự là không có trông cậy vào hắn có thể nói cái gì. Lúc này Vu Gia Lý đã rõ ràng Bạch Hạo Nam chân tướng. Kiện thân thủ pháp loại hình khẳng định tinh thông. Nhưng quản lý kinh doanh kia tuyệt đối trống không. Nhiều nhất cũng chính là cái trên thực tế huấn luyện viên thể hình đầu lĩnh. Cái khác chỉ sợ đều được bản thân sắp xếp người tới làm. Không có làm mặt trực tiếp phủ nhận các loại thị điều khảo sát. Cũng không có cưỡng ép muốn cầu nhất định phải không thể nghi ngờ thôi động tiến trình. Chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Vương Tổng Giám có ý kiến gì không? Lúc nói lời này, đều là cúi đầu tại chỉnh lý bút ký của mình. Đừng nhìn hiện tại mới 25 không đến. Nàng đã có phong phú quản lý kinh nghiệm. Loại tràng diện này ứng làm như thế nào rộng nghiêm tịnh tể dẫn đạo nhân viên đã cam đoan tính tích. Cực cùng tự chủ năng lực suy tính. Lại muốn thuận ý nghĩ của mình đi. Kết quả là nghe thấy Bạch Hạo Nam ở phía xa mở miệng. Đầu tiên ta nhớ được hôm qua nhìn thấy những cái kia quyền tài sản chứng bên trong. Số đuôi 879 kia phần tựa như là đã bao hàm nào đó tòa nhà mái nhà. Trong phòng tổng diện tích hơn 1.200 m² kia phần. Ta hy vọng có thể đem kiện thân trung tâm kiến thiết ở cái địa phương này. Nguyên nhân ta tiếp xuống biết giải thả. Vu Gia Lý quật thực liền là mãnh ngẩng đầu. So với lúc trước nghe thấy Bạch Hạo Nam nói hắn không gọi Vương Kiến Quốc còn kinh ngạc. So nghe thấy Bạch Hạo Nam ở trước mặt đả kích nhục nhã nàng. Còn muốn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên bàn hội nghị nghề nghiệp người quản lý nhóm từng cái đều là nhân tinh. Trông thấy coi như lớn lên đẹp trai Vương Tổng Giám. Còn có gần nhất rõ ràng có giảm béo tố thân hiệu quả tại Tổng. Cùng nàng nhìn xem Vương Tổng Giám ánh mắt. Còn đoán không được trong đó đại khái là cái gì tình tiết máu chó. Vậy liền uổng là xã hội người. Cho nên tận lực không nhìn Vương Tổng Giám. Đều vụng trộm chú ý đến tại Tổng phản ứng. Đối Vu Gia Lý phản ứng. Khả năng đều có chút kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ không phải tại Tổng cùng bạn trai của nàng tập tốt kịch bản. Khả năng chỉ có Vu Gia Lý mới biết được. Ngày hôm qua hơn 30 phần phòng ốc quyền tài sản chứng. Bạch Hạo Nam hẳn là chỉ là nhanh chóng cầm lên lần lượt tùy tiện lật nhìn xuống đi. Rõ ràng lúc ấy nét mặt của hắn đều là loại kia nhìn ly kỳ cảm giác. Vậy mà hiện tại bày làm ra một bộ có lý có cứ dáng vẻ. Giống như bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu qua giống như. Hơn nữa còn có thể đem quyền tài sản chứng chi tiết nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Vu Gia Lý ngoại trừ lập tức quay đầu phân phó thư ký đi đem quyền tài sản chứng sao chép kiện lấy. Tới xem xét, trong lòng khả năng đã bắt đầu mặc niệm. Giả nếu là thật sự, kia thật là đào được bảo. Không lên giường cũng là bảo. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ. Mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.